Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Không gian đổi thành. Oanh, nồng đậm tử kim quang mang phô thiên cái địa từ hồng hoang tháp bên trong quét sạch mà ra. Một tôn cao tới vạn trượng, bắp thịt cả người như cầu long chiếm cứ tử kim cự nhân mãnh liệt tách ra chùm sáng. Đỉnh thiên lập địa ngạo nghễ mà đứng ở giữa thiên địa. Ha ha ha, Lục Vương Điện, Bát Vương Điện, cái này một lưới vung xuống đi có thể bắt lấy ma ngục hai vị vương điện. Thu hồi quả thực không nhỏ a. Cao tới vạn trượng tử kim cự nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem hai đạo ma ảnh như sấm sét cười to ở trong thiên địa oanh minh mà lên. Hồng hoang chi chủ, người rõ ràng đã sớm thức tỉnh. Hai vị vương điện liếc nhau, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tình huống thật sự là càng không ổn. Hôm nay bọn họ hai vị có thể hay không thong dong rút đi vẫn là chưa biết. Chỉ có thể trước cắn răng chống đỡ, chờ đợi mặt khác một đạo đại quân trọn vẹn nhiệm vụ trở về viện trợ. Không sớm không sớm, cũng là hai ngày này thời gian. Bớt thời gian trước đi viêm chủ nơi đó hỗ trợ đem tòa kia trấn ma ngục thanh không. Liền chạy về chờ các ngươi. Hồng hoang chi chủ ý vị thâm trường cười to nói. Cái gì? Tòa kia trấn ma ngục đã bị thanh không? Hai tiếng bén nhọn mà lại hoảng sợ ma gào âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Không cần lại nghĩ một đường khác ma ngục cường giả trở về viện trợ. Bọn hắn đã là bản thân khó đảm bảo. Có càng bao xa hơn cổ chi chủ đang giúp đỡ chiêu đãi đám bọn hắn. Đảm nhiệm ma ngục phái ra mấy vị vương điện đều là một con đường chết. Các ngươi vẫn là nghĩ thêm đến chính mình đi. Lâm Động lời nói để hai vị vương điện nháy mắt động. Tác lạnh buốt, bọn hắn dường như trúng kế. Thiên phong hải vực, huyền linh đảo trên không. To lớn ma khí vòng xoáy hiện lên. Hai tôn thần bí ma ảnh một trước một sau từ trong đó đi ra. Vậy mà đều là vượt qua tam trọng luân hồi kiếp cường đại dị ma chân vương. Lão ngũ, mục tiêu chính là chỗ này a. Chính là chỗ này, mấy ngày này tộc ta đã có ba tôn vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp chân vương tại mảnh này phụ cận. Hải vực mất tích bí ẩn. Tất nhiên là giam giữ đại thiên tà ma vương tòa kia trấn ma ngục không thể nghi ngờ. Cái kia hẳn là viêm chủ phụ trách trấn thủ a. Tên kia có chút khó giải quyết. Phải cẩn thận, chờ một hồi ta đến phụ trách dẫn ra hắn. Người đi phóng thích đại thiên tà ma vương. Phải nhanh, minh bạch. Hai tôn thần bí mật ma ảnh thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Chợt cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Huyền linh đảo phía dưới. Bao la bát ngát hắc ám trong không gian. Tới, tựa như là tứ vương điện cùng ngũ vương điện cái kia hai tên gia hỏa. Dựa theo tính toán làm việc, tận lực đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Đang đem chơi một tia tóc rối màu băng lam dáng đẹp. Đột nhiên nâng lên đầu nhìn về hư không. Chợt thân hình như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Vâng, mấy đạo thấp giọng đáp lời âm thanh từ hắc ám bên trong truyền đến. Theo đó biến mất, tới đi, đều tới đi, cuối cùng lưu lại viêm chủ thấp giọng cười cười. Bàn chân vừa nhấc, thân hình liền xuất hiện phía dưới nham tương cự hồ trung ương bên trong quan tài kiếng. Mười ngón giao nhau tại trước ngực, bình yên mà ngủ. Võ hội đảo bên ngoài, ha ha ha, bớt nói nhiều lời, ăn ta một quyền, chiến ý rôi trào hồng hoang chi chủ không muốn nhiều lời. Cái kia cao lớn vạn trượng khủng bố nhục thân lấy một loại dị thường linh mẫn một bước nhảy vọt đến. Lục Vương Điện trước mặt, một quyền đi xuống, mảng lớn không gian vì đó sụp đổ, đáng chết. Bổn điện đầu óc phá hủy mới có thể so với ngươi liều nhục thân. Ra đầu tê dại một hồi Lục Vương Điện không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lách mình tránh đi. Không ngừng cùng bày ra du đấu. Tận lực kéo dài thời gian. Tùy tiện đào tẩu. Bát Vương Điện, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ có phải hay không lại là một đối một? Lâm Động nhấc chân lên trước, khí tức một mực khóa chặt lại Bát Vương Điện. Đi chết, tự biết không địch lại Bát Vương Điện. Không chút do dự vượt lên trước phát động công kích. Cánh tay vừa nhấc, liền có một mai quỷ dị ma mục hiện lên ở trong lòng bàn tay. Thôn diệt ma quang, chiếm cứ hơn phân nửa lòng bàn tay ma mục bỗng nhiên mở ra. Một đạo tà ác tột cùng đặc dính chùm sáng nhanh như thiểm điện từ ma mục bên trong bắn mạnh mà ra. Xé rách hư không mà tới. Không gian đổi thành, Lâm Động khẽ nhíu mày. Không nhanh không chậm nói ra. Ong ong, sau một khắc, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Lâm Động thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Xa ở xa xa lược trận quan chiến năm tôn dị ma chân vương. Trung tâm tôn này bị không có chút nào phòng bị đổi thành tới. Xuất hiện tại Lâm Động đứng vị trí. Hưu, vô cùng quỷ dị đặc dính chùm sáng bay vút chân trời. Nháy mắt liền đem tôn này vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương thể nội sinh cơ triệt. Để cướp đoạt, đột nhiên biến đến cứng ngắc vô cùng ma thân rơi xuống hướng đại hải. Không gian chi nhận mà bị đổi thành tới bốn tôn dị ma chân vương trung tâm Lâm Động. Hai tay dương ra, hai thanh sáng chói như bạc không gian dao găm phi tốc nổi lên. Phốc phốc âm thanh vang lên. Hai khỏa to lớn giữ tợn ma đầu theo đó phóng lên tận trời. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, lại có hai tôn dị ma chân vương vẫn lạc tay. Hống, nhân loại, muốn chết, còn sót lại hai tôn dị ma chân vương bị triệt để dọa sợ. Vừa sợ vừa giận phía dưới, liên thủ cùng nhau đánh về phía đánh lén đắc thủ Lâm Động. Ong ong, không gian lại lần nữa dập dờn. Đạo kia còn như bóng ma thon dài bóng người đã là biến mất hư không. Hai đạo công kích cùng nhau đánh tới chỗ trống. Ai nha, Bát Vương Điện, ngươi như thế nào đối với mình người hạ thủ a? Thân hình hiện lên ở mấy trăm trượng bên ngoài Lâm Động. Nhìn tôn này mất đi sức sống, rơi rụng đại hải dị ma chân vương, lộ ra đến 10 điểm kinh ngạc. A, Lâm Động, ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy một màn này Bát Vương Điện bị triệt để giận điên lên. Hận hắn đưa tay chính là một quyền đập ra. Quái dị ma khí ngưng tụ thành một đạo màu đen quyền ấn cấp tốc chấn áp mà xuống. Vạn ma nguyện lực, A Tị ma ấn. Cực kỳ nguy hiểm màu đen ma ấn đón gió tăng vọt tới trọn vẹn vạn trượng to lớn. Ma ấn phía dưới lại mơ hồ có thể thấy được trên vạn đạo đại ma hư ảnh. Bọn chúng cùng nhau cử ra một đôi ma tí, gắng sức kéo lên vạn trượng ma ấn, trong miệng càng không ngừng cao giọng nói, ma, ma, ma, hàng vạn con đại ma cái kia trăm miệng một lời la lên âm thanh. Tụ tập lấy một đạo khiến phong vân vì đó biến sắc đáng sợ ba động gia trì tại vì vạn trượng ma ấn. Bên trên vặn vẹo ra một mảnh không nhìn thấy cuối cùng quỷ dị khu vực chân không. Ha ha ha, đến được tốt, cho ta nát. Lâm Động thấy thế cất tiếng cười to. Thân hình không lùi mà tiến tới. Luận đến cánh tay phải liền hung hăng vung ra cương mãnh vô cùng một quyền. Nồng đậm tử kim quang mang điên cuồng quét ra. Hống, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Trọn vẹn ba vạn đạo tử kim quang văn gần như điên cuồng từ Lâm Động cánh tay phải gào thét mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái không nhìn thấy cuối cùng tử kim cự long cùng cái kia vạn. Trượng ma ấn ầm vang va chạm nhau. Oanh, đáng sợ năng lượng phong bạo điên cuồng khuấy đều phương viên mấy vạn trượng bên trong hết thảy. Tồn tại. Mảng lớn dị ma đại quân bị nháy mắt xoắn nát thành một đoàn bọt máu. Thấu trời ma vân dồn dập hướng về sau điên cuồng tản lui. Bát Vương Điện, phía dưới đến phiên ta đến tiến công. Thân hình quỷ dị hiện lên ở Bát Vương Điện phía trước Lâm Động, ở tại dị thường xấu hổ ánh mắt bên trong giơ cao đến cánh tay. Liên tục gảy 10 ngón tay, vô tận liên biển. thấu trời bạc bạch liên hoa tự nhiên hiện lên ở lâm động phía sau. Trùng trùng điệp điệp, không có giới hạn, xa xa nhìn tới, phảng phất vô biên bao la hải dương màu bạc đồng dạng. Hiu, hiu, hiu, những cái này hoàn toàn do tinh thần lực ngưng màu trắng bạc liên hoa vừa mới thành hình. Liền phô thiên cái địa hướng tôn này cao lớn mà ảnh điên cuồng quét sạch mà đi. Mảng lớn không gian vì đó cắt đứt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ